Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 46 The Rot of City Hall. Gió lốc bao phủ toàn bộ thế giới, ánh mặt trời bị thật dày tầng mây che lấp, cả tòa đại lục đều lâm vào trong bóng tối, hoán linh tàn sát bừa bãi, quái vật khắp nơi, tiếng kêu rên vang vọng phía chân trời. Gió lốc ngay trung tâm, Rolieci trên đảo, Catherine nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh băng thần minh, tràn đầy sợ hãi mà thét chói tai. Phóng ta rời đi đi, cầu ngươi, ta muốn về nhà, ô ô ô, thiếu nữ mang theo run rẩy thanh âm đánh thức kia vô tình thần minh trong cơ thể ngủ say một nửa. Kia linh hồn, Catherine, rời đi nơi này, vĩnh viễn, không cần lại trở về, tì tiện mảnh nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì ngủ say đi, thế giới này không hề thuộc về ngươi không? Không, thần minh một lần nữa về tới vô tận hải dương bên trong. Hóa thành nguyên hình, nhấc lên mặt biển đạo đạo sóng lớn. Này cổ xưa thần minh một lần nữa về tới không thấy quang minh biển sâu chi đế. Lâm vào vĩnh không còn nữa tỉnh trầm miên bên trong. Mây đen tan đi, ánh mặt trời sái lạc ở no kinh bị thương trên đảo nhỏ. Thiếu nữ mặt mang hoảng hốt mà đi ra rừng cây, nhìn đỉnh đầu dương quang, lộ ra miệng cười, tuyển tự The Rot of City Hall sao hạ tàu bay sao? Chu Vũ đi theo này đó người từ ngoài đến cùng bọn họ lâm thời thuê một khác đàn nhà thám hiểm bước. Lên một con thuyền to lớn hơi nước tàu thủy, hơi nước bánh xe phụ trên thuyền phương ống khói tràn ra. Hình thành một cổ che trời sương mù dày đặc. Làm người bừng tỉnh có một loại trở lại Anh quốc Victoria thời kỳ ảo giác. Nhìn kia vận tác cũ kỹ mà có chứa đặc thù Mỹ cảm máy móc. Chu Vũ thở ra ngực một ngụm chọc khí. Đi hướng trống vắng không người bong tàu. Màu nâu tóc, châu Á người gương mặt Antonio nhìn đến cái này dân bản xứ thi pháp giả rời đi khoang thuyền. Cũng theo bản năng mà theo đi lên. Này tao hơi nước tàu thủy đã chạy ban ngày. Vốn đang có không ít người ở bong tàu thượng thưởng thức bốn phía bình tĩnh bao la hùng vĩ hải cảnh. Nhưng thời gian lâu rồi, lại mới lạ cảnh sắc cũng làm người cảm thấy phiền chán. Rất nhiều người đều trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hắn thật sự là tò mò cái này mỹ mạo vô cùng thi pháp giả lúc này đi bong tàu thượng là muốn làm gì? Tôn kính thi pháp giả đại nhân. Lại nói tiếp cho tới bây giờ tại hạ cũng không biết tên của ngài đâu. Antonio đi đến Chu Vũ bên người, mặt mang ý cười hỏi. Chu Vũ còn đang nhìn tàu thủy phía trước mặt biển, đầu cũng chưa hồi mà lãnh đạm nói. Các người có thể kêu ta Riel, đây là nguyên chủ nhất thường dùng tên giả. Hắn từ cốt truyện cảm giác chung biết nguyên chủ cũng là trong cốt truyện một viên. Tuy rằng bọn họ nhận không ra hắn khuôn mặt. Nhưng kia không đại biểu bọn họ sẽ nhận không ra nguyên chủ tên. Bởi vậy, hắn sẽ không ngốc đến trực tiếp nói cho bọn họ tên thật. Nguyên lai là Riel đại nhân a, thật sự thực vinh hạnh ngài có thể lựa chọn chúng ta nhiệm vụ này. Không biết ngài có hay không hứng thú cùng đi trong khoang thuyền uống thượng. Antonio trong ánh mắt lộ ra một chút khiêu khích, hầu kết khống chế không được mà hoạt động một chút. Nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị Chu Vũ ngừng câu chuyện. An tĩnh, phía trước có động tĩnh. Chu Vũ lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Cảnh cáo nói, phía trước mặt biển thượng không biết khi nào dâng lên một tầng đám sương. Thả sương mù càng thêm nồng đậm, cơ hồ làm người thấy không rõ con đường phía trước. Sương mù tựa hồ có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch. Giống, một con trường cá đầu. Có nhân loại nửa người trên cùng đuôi cá quái vật từ trong biển chạy trốn ra tới. Antonio hoảng sợ, lập tức đem bên cạnh người thương đào ra tới. Nhưng thật đáng tiếc, hắn liền đã phát mấy viên đạn cũng chưa có thể đánh trúng cái này tốc độ cực nhanh. Thả cả người che kín vảy, lực phòng ngự cực cường quái vật. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này quái vật đã chết. Antonio ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái này nhìn qua yếu đuối mong manh thi pháp giả duỗi ra tay. Liền dùng lưỡi dao gió đem quái vật giết chết, trong lòng vô cùng khiếp sợ. hắn tới phía trước là sưu tập quá có quan hệ thế giới này tư liệu. Nhưng hắn biết nơi này tồn tại ma pháp, lại không nghĩ rằng ma pháp này sẽ như vậy lợi hại. Xem này, do còn muốn mau tốc độ cùng lực lượng, nếu hắn có thể có được lực lượng như vậy, còn sợ hãi cái gì đâu. Cái kia đội trưởng An Đức Lỗ, hắn một bàn tay đầu ngón tay đều có thể đem hắn nghiền đã chết. Mặt nước hiện ra gợn sóng, vô số quái vật chạy ra khỏi mặt biển, thậm chí nhảy tới bong tàu thượng, liều mạng hướng có người địa phương toàn, mùi máu tươi lập tức tràn ngập chỉnh tao tàu thủy. Không chỉ là Chu Vũ nơi bên này, thuyền một khác đầu cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chu Vũ nhìn nhìn này đó ra mỏng huyết thiếu quái vật. Đối còn đang ngẩn người người từ ngoài đến nói, người về trước khoang thuyền đi, ta qua bên kia nhìn xem. Không, thì pháp giả đại nhân, loại chuyện này như thế nào có thể toàn làm ngài tới đâu. Tại hạ cũng phải đi hỗ trợ. Antonio đối Chu Vũ có vẻ càng thêm ân cần. Chỉ là lần này, trong mắt hắn không hề chỉ có dục vọng, còn có dã tâm mơ siêu hắn nhất định phải cùng cái này thi pháp giả đánh hảo quan hệ. Nói vậy nói không chừng liền có thể học được một ít hữu dụng pháp thuật. Chủ thần buôn bán ma pháp giá cả đều quá quý, uy lực cũng quá nhỏ, xa không bằng cái này thi pháp giả tùy tay thi triển ma pháp lợi hại. Chu Vũ nhìn thoáng qua hắn trong tay thương. Liền không để ý tới hắn, trực tiếp niệm khởi chú ngữ nổi tại không trung, phóng thích một cái đại hình pháp thuật, lấy Chu Vũ vì trung tâm, chỉnh tao tàu thủy đều bao trùm ở một cái thật lớn ma pháp trận dưới. Theo Chu Vũ động tác, ma pháp trận phóng xuất ra vô số lửa cháy cùng lưỡi dao gió. Đem những cái đó sương mù dày đặc cùng sương mù dày đặc chung quái vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Ma pháp trận mãnh liệt pháp thuật dao động làm con dấu ở đáy nước bọn quái vật sợ hãi. Sôi nổi thoát đi nơi này, không dám lại đến mạo phạm mơ siêu phía trước sương mù bị đuổi tản ra. Pháp thuật dao động cũng tản rất xa, xa đến đáy biển chỗ sâu trong thần minh đều bị bừng tỉnh. Mở mắt, nhân loại, hắn nhân loại lại đây. Chu Vũ thu hồi pháp thuật, chậm rãi trở xuống bong tàu. Đi ra khoang thuyền nhà thám hiểm cùng linh tinh may mắn còn tồn tại thuyền viên nhóm đều rơi lệ. Đầy mặt mà quỳ rạp trên đất, cảm tạ thi pháp giả đại nhân nhân từ ra tay. Chu Vũ có điểm không được tự nhiên, đạm mạc nói, mau trở về trị liệu đi. Ta nhưng không nghĩ cứu trở về một đám nhất định phải chết ra hòa. Nhà thám hiểm cùng thuyền viên nhóm lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà cho nhau nâng trở về. Khoang thuyền, đến nỗi Chu Vũ ác liệt ngữ khí. Ở bọn họ xem ra, này thật sự quá bình thường bất quá. Thì pháp giả đại nhân như vậy lợi hại, vốn dĩ nên như thế cao ngạo. Bong tàu thượng tràn đầy thuyền viên thi thể cùng máu. Chu Vũ không có hứng thú lại ngốc tại bong tàu. Xoay người đi vào trong khoang thuyền. Antonio tiên sinh, hiện tại. Các người vẫn là lại cùng ta kỹ càng tỉ mỉ mà tự thuật một chút đường hàng không đi. Chu Vũ ngồi ở đại khách thính trên sofa, nhìn cái này theo kịp người từ ngoài đến, mặt lộ vẻ hoài nghi. Các người phía trước chính là cùng ta nói này đường hàng không phi thường an toàn. Chính là hiện tại lại có rất nhiều quái vật, nếu các người không giải thích rõ ràng, như vậy kế tiếp hành trình chung. Ta sẽ không lại ra tay, nghe ra cái này dân bản xứ trong giọng nói bất mãn. Antonio có chút luống cuống, cười làm lành nói, ha ha ha, chúng ta này đó bình dân làm sao dám lừa gạt đại nhân đâu. Hảo đi, là chúng ta sai, không có nói rõ ràng, chúng ta chuyến này kỳ thật đều không phải là đi mạo hiểm. Mà là lúc trước trong lúc vô tình được đến một cái dấu hiệu bảo tàng hàng hải đô. Quyết định tới nơi này bác một phen, xem có thể hay không được đến này bút bảo tàng. Chu Vũ dương mắt nhìn về phía cái này miệng lưỡi trơn trung người từ ngoài đến. Nói, đem hàng hải đồ đưa cho ta nhìn xem đi. Antonio cứng lại rồi, hắn nơi nào có cái gì hàng hải đồ. Đó là ghi lại ở chủ thần nơi đó thực tế ảo bản đồ hảo sao. Chính là lời này là tuyệt đối không thể đối cái này dân bản xứ nói. bằng không nhất định sẽ bị trở thành là ở trêu đùa hắn. Sau đó hoàn toàn đắc tội cái này cường đại thi pháp giả. Ách, Hằng Hải Đồ, ách, ta thực xin lỗi, tôn kính thi pháp giả đại nhân. Vì bảo mật, Hằng Hải Đồ đã bị ta hủy diệt rồi. Sở hữu lộ tuyến đều tồn tại ta trong đầu. Cho nên tỉnh tha thứ chúng ta không có cách nào đem Hằng Hải Đồ cho ngài xem xét. Antonio làm bộ. Làm tịch mà gục đầu xuống. Thực mất mát bộ dáng. Chu Vũ nhìn ra hắn có lệ. Lại cũng không dây dưa cái gì. Nói tiếp, phải không? Kia xem ra Antonio trí nhớ của ngươi lực không tồi a. Ân, như vậy ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến địa phương sao? Phía trước còn có cái gì quái vật đang chờ chúng ta? Antonio xem xét một chút trên cổ tay những người khác nhìn không tới chủ thần đồng hồ. Ngôn chi chuẩn xác, phía trước còn có một mảnh hàng năm có bão táp hải vực cùng một mảnh che kín đá ngầm thiền hải. Lúc sau chính là bảo tàng sở tại, Rolie chi đảo, Rolie. Chu Vũ lặp lại một lần tên này, nhớ tới kia bản tà thần triệu hoán thư, ở kia quyển sách cuối cùng xác thật ghi lại tà thần cuối cùng ngủ say ở Rolie vực sâu sự tình. Kêu gọi ngô tên ai? Chu Vũ cả kinh, nhìn quét một vòng, nhìn người từ ngoài đến kinh ngạc biểu tình, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Hảo, ta đã biết, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Kêu gọi ngô tên, ngô sẽ bảo hộ ngươi là cái kia tà thần thanh âm mơ siêu đem cái kia còn đầy mặt không tha người từ. Ngoài đến nhốt ở ngoài cửa, Chu Vũ dỡ xuống lạnh nhạt mặt nạ, lộ ra một chút yếu ớt, người rốt cuộc là ai? Ngô danh CT Hao Hu nắm chặt ngón tay, Chu Vũ nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, hỏi, Franken bị ngươi bắt đi rồi sao? CT Hao Hu có điểm sinh khí chính mình tâm ái nhân loại quan tâm đối tượng cư nhiên không phải chính mình, mà là cái kia xấu xí vô cùng mảnh nhỏ. Nó đã chết. CT Hao Hu phân thần nhìn Rolie trên đảo nhỏ cái kia hơi thở thoi thóp mảnh nhỏ. Mặt vô biểu tình mà vui sướng khi người gặp họa. Hừ, cùng ta đoạt nhân loại. Nghênh đón vĩnh viễn tử vong đi. Mảnh nhỏ. Chu Vũ nghe được cái kia tà thần lạnh nhạt đáp lại. Biểu tình có trong nháy mắt hỏng mất, đã chết, hắn không phải vai chính sao? Như thế nào sẽ liền như vậy đã chết? Không, hắn không tin, không biết vì cái gì. Rõ ràng biết cái này Franken không nhất định là phong hạnh. Chu Vũ vẫn là đang nghe đến hắn tin người chết thời điểm cảm giác trái tim co rút đau đớn. Hô hấp cũng có chút khó khăn, ngươi nhất định là đang lừa ta. Chu Vũ lớn tiếng phản bác cái kia không biết từ đâu mà đến thanh âm. Một trưởng vỗ vào trước mặt trên bàn. Nước mắt cũng theo kịch liệt động tác sái lạc ở bao trùm lông dê thảm mộc tính chất bản thượng. Nhìn thảm thượng bị nước mắt vựng nhiễm ra dấu vết. Chu Vũ có chút chinh lăng. Hắn rơi lệ. Hắn vì Franken tử vong mà rơi lệ. Hắn ở vì cái kia quái vật cảm thấy bi thương. Hắn thích thượng Franken sao? Chu Vũ ngón tay xoa chính mình gương mặt, cảm nhận được kia ướt át xúc cả mơ siêu không? Hắn không thể nhanh như vậy liền thích thượng một người. Trừ phi, Franken chính là phong hạnh. Có đôi khi, tình cảm sẽ so một người lý trí càng dễ dàng tìm được chân tướng. Hiện tại, hắn tìm được chân tướng. Người giết Franken, Chu Vũ thanh âm là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. CT Hao Hu nhìn không tới Chu Vũ biểu tình, tiếp tục rào rạt đắc ý mà nói không sai. Mạo phạm thần minh người, ngô đã ban nó vừa chết. Chu Vũ đi ra khoang thuyền, đi tới phòng điều khiển, nhìn chính điều khiển tàu thủy người từ ngoài đến âm thanh lạnh lùng nói. Nhanh hơn tốc độ, ta phải nhanh một chút tới Rolie. Đến Rolie, cùng cái kia tà thần đồng quy vu tận. Chẳng sợ tự bạo. Hắn cũng muốn cấp cái kia tà thần một chút nhan sắc nhìn xem mơ siêu hơn nữa căn cứ cốt truyện tới. Xem, Franken không nhất định đã chết. Hắn bị hiến tế, nếu trễ đổi tới nói. Chỉ sợ là thật sự sẽ chết. Chính là phía trước còn có sương mù. Cái này người từ ngoài đến có chút do dự. Bọn họ kỳ thật cũng không vội vã tới trước Rolie. Sớm tại xuất phát phía trước bọn họ đã sớm kế hoạch hảo. bọn họ sẽ chậm gì gì mà đi trước. Chờ An Đức Lỗ dẫn dắt hạ còn thừa đội viên chết không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ vừa lúc qua đi thu hoạch đầu người. Chu Vũ xinh đẹp ngọc lục bảo sắc trong mắt sáng lên sáng ngời quang. Nguyên tự phẫn nộ, cũng nguyên tự cừu hận. Ta nói, nhanh hơn tốc độ, Chu Vũ lòng bàn tay sáng lên lửa đỏ quang mang. Tản ra cực độ hơi thở nguy hiểm mơ siêu người từ ngoài đến cảm giác được kia cổ quang mang nguy hiếp. Sợ tới mức lập tức ấn hạ chốt mở, nhanh hơn tốc độ, phía trước sương mù nhanh chóng tan đi. Nơi xa kia mắt thường không thể chạm đến địa phương, kia tàn sát bừa bãi nhiều năm bão táp cũng ngừng lại xuống dưới. Vì này tao tàu thủy nhường đường, trầm ở đáy biển CT hao hu vì tâm ái nhân loại dọn sạch hết thảy chướng ngại. Lòng tràn đầy ngọt ngào chờ đợi ái nhân đã đến. Xem a, hắn liền nói đi, hắn tâm ái nhân loại một khi biết chính mình thân phận liền sẽ điên cuồng yêu hắn. Xem. Hiện tại nhân loại là cỡ nào vội vàng mà muốn nhìn thấy hắn a. Đừng nóng vội, hắn tâm ái nhân loại, hắn cũng rất muốn nhìn thấy đối phương, nhưng là đẹp nhất đồ vật vĩnh viễn sẽ không bị dễ dàng được đến. Bọn họ thực mau liền sẽ gặp mặt, CT hao hu cũng chờ không kịp, nhưng là còn không có dung hợp mảnh nhỏ hắn còn không có pháp ra tới. Chỉ có thể ở trong lòng sướng nổi lên tình ý miên man lời âu yếm mơ siêu hắn yêu nhất nhân loại a. Xuyên qua gió lốc cùng hải dương cũng muốn đi vào hắn bên người. Cỡ nào thâm trầm tình yêu a. Bị chính mình trong tưởng tượng tình yêu cảm động đến CT hao hu vui vẻ động động xúc tua. Thành công nhắc lên sóng lớn. Chìm nghỉm Rolie vực sâu phía trên mấy tao thuyền nhỏ. Mà ở Chu Vũ nơi này tao tàu thủy lúc sau. Một khác tao đồng dạng thật lớn hơi nước tàu thủy cũng bước lên hành trình. Tóc vàng tuấn mỹ nam nhân đứng ở bong tàu thượng nhìn ra xa phương xa. Sắc mặt âm trầm mơ siêu thần tình lạnh lùng quất phát nữ tử đứng ở hắn bên người. Đem mờ u bàn tay ở sau người. Mười ngón nắm chặt, lòng bàn tay đã bị chính mình véo ra vết máu. An Đức Lỗ, An Đức Lỗ, An Đức Lỗ. Người rốt cuộc còn muốn bao nhiêu lần mới có thể hoàn toàn hồi tâm. Nhớ tới vừa rồi cái kia An Đức Lỗ giao cho nàng chiếu cố tóc vàng thiếu nữ. Quất phát nữ tử cắn chặt răng, trái tim bị lòng đấu kỵ bỏng cháy. Thiêu nàng cả người đều như rơi xuống đất ngục. Hết chương.